Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, giả niệm kỳ tư diệu tưởng, trong màn đêm Monster dự trương quận phủ phủ thái thú trong, giả niệm hơi mệt mỏi vuốt vuốt đầu, đứng ở dưới tay khoảng chừng hai bên lỗ túc, Lưu Diệp, Đặng Đương, Cam Ninh cùng Thang Cao Minh đám người đồng thời cúi người hành lễ. Đi ra ngoài nối đuôi nhau mà đến. Nhìn xem bóng lưng của mọi người, giả niệm dần dần xa vào đến trong trầm tư, công trái phát hành hết thảy thuận lợi, nếu như dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp dự trương quận dần dần cường thịnh ở trong tầm tay. Thế nhưng là không ngờ dư hãn bên trong trương tiết cùng bành hồ căn bản không cho mình cơ hội. Ngay tại mới liền có thám mã đến báo. Chú đóng ở dư hãn ngoài thành bành hổ bộ đội sở thuộc 4.000 binh mã liên tiếp điều động. Tựa hồ có kiếm chỉ dự trương phủ tư thế, mà lại dư hãn thành nội 6 thiên sơn càng binh sĩ. Cũng có xuất binh dấu hiệu, song phương binh lực cộng lại cao tới hơn vạn, vì vậy chỉ có thể khẩn cấp triệu tập hai vị quân sư cùng một đám tướng lĩnh thương nghị. Một cái nghịch lý xuất hiện ở trước mắt. Nếu như đại quy mô điều động mỗi loại huyện binh mã, như vậy một tháng này làm cố gắng cũng liền hóa thành hư không? Thế nhưng là nếu như không lớn quy mô điều động mỗi loại huyện binh mã, vẻn vẹn lấy trong thành 3.000 quân chính quy, nhưng vẫn là cảm thấy cái kia giống như núi áp lực. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, làm sao lòng của mình quá lớn, nghĩ cả hai đều muốn. Nếu như dự trương quận kinh tế sụp đổ, coi như đánh lui trương tiết cùng bành hồ lại có gì ý. Liên tục không ngừng từ Trung Nguyên chạy nạn bách tính cùng dự trương quận hơn 1 triệu người. Chắc chắn cầm vũ khí nổi dậy, lúc đó chính mình lại như thế nào ngồi vững vàng thái thú vị trí. Nói tới nói lui vẫn là căn cơ nông cạn nguyên cớ. Trước mắt hiện ra khung chat, chữ viết biểu hiện ở bên trên. Ta đã tại giả ảnh an bài xuống tiếp xúc đến Bành Khánh, Bành Khánh. Thế nhưng là Bành Hổ đệ đệ, chính là khung chat một chỗ khác Quách Đại Bàn hồi phục. Hơi suy tư dưới, hồi tưởng cùng Bành Khánh tiếp xúc tràng cảnh, khung chat hiện ra chữ viết, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra. Ta cùng Bành Khánh tiếp xúc thời điểm, Bành Khánh trình uống say mềm, giả niệm loáng thoáng giống như nghĩ tới điều gì. Hai mắt trong hiện ra thần sắc mong đợi, phía trên hiện ra Quách Đại Bàn chữ viết, theo ta suy đoán hẳn là Bành Hổ tại cùng Trương Tiết trong tranh đấu thua. Cho nên Bành Khánh không có cam lòng, lúc này mới tại trong tửu lâu mua say, tranh đấu. Người biết một tháng này dư hãn vì cái gì không đến công phạt dự trương quận sao? Vì cái gì, nội đấu? Trương Tiết cùng Bành Hổ hai người tại dư hãn trong thành triển khai kịch liệt nội đấu. Chỉ bất quá loại này nội đấu cũng không phải là lấy chinh chiến tình thế biểu hiện ra, làm sao mà. Biết, bởi vì Trương Tiết di chuyển Sơn Việt Bách Tính, Sơn Việt Bách Tính. Giả niệm suy nghĩ đột nhiên thông suốt, lập tức từ trên bàn tiệc đứng lên, một cái to gan ý nghĩ, xuất hiện ở trong lòng. Ngươi nói là Trương Tiết di chuyển Sơn Việt Bách Tính, nhưng thật ra là vì đối phó Bành Hổ, để Bành Hổ cúi đầu nghe lệnh. Hẳn là nguyên nhân này, dù sao đối với dư hãn Bách Tính tới nói, hai cỗ thế lực này đều là ngoại lai hộ, nhưng là bây giờ đại quy mô Sơn Việt Bách Tính dưới núi định cư ở trong thành. Như vậy tình thế tất nhiên phát sinh biến hóa. Trương Tiết hoàn toàn có thể nương tựa theo Sơn Việt Bách Tính chân chính đem dư hãn nắm trong tay. Đồng thời cũng tương đương với nắm giữ thuế ruộng cùng thông hướng Sơn Việt chỗ yếu đảo. Bành Hổ mệnh mạch nơi tay. Cái này 4.000 binh mã như thế nào lại không nghe lệnh làm việc. Giả niệm tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Nếu như điều kiện thành thục, ngươi nói hai người bọn họ người có thể bộc phát hay không xung đột. Cái gì xung đột, điều kiện gì, đã mất đi ngoại bộ uy hiếp, bọn hắn có thể hay không phát sinh sống mái với nhau. Hẳn là sẽ khung chat một chỗ khác, Quách Đại Bàn dùng sức gãi đầu một cái, nghiêm túc suy tư, Bành Hổ cùng Trương Tiết đều lẫn nhau đề phòng, bởi vì chúng ta ở bên lúc này mới không có bộc phát xung đột. nếu như không có ngoại bộ uy hiếp, liền lấy Bành Khánh biểu hiện hôm nay đến xem song phương đại chiến một trận bởi vì nên rất bình. Thường, hai quân đại chiến thời khác, thừa cơ đối với Bành Hổ hiến kế, để bọn hắn phản bội tập kích bất ngờ Dư Hãn. Ngươi cho rằng chuyện này, làm được thành sao? Không có khả năng, bọn hắn dù sao cũng là một cái liên minh, làm sao lại làm ra chuyện như vậy, đổi thành Bành Khánh đâu? Nhìn xem khung chat bên trên chữ viết, Quách Đại Bàn xa vào đến ngốc trệ bên trong. Trong đầu không có từ trước đến nay hiện ra Bành Khánh cái kia toàn thân tửu khí chính là bộ dáng. Trong lòng càng không ngừng tự hỏi, Bành Khánh chỉ là Bành Hổ dưới tay một cái đầu mục. Coi như thuyết phục hắn lại có thể có làm được cái gì? Chúng ta trước không cân nhắc cụ thể khả thi, liền vẻn vẹn chỉ nói Bành Hổ bộ đội sở thuộc đột nhiên phản bội tập kích bất ngờ Dư Hãn sẽ xuất. Hiện tình huống như thế nào, Dư Hãn bị Bành Hổ bộ đội sở thuộc chiếm cứ. Đồng thời lại bởi vì nắm giữ Trương Tiết dưới trướng vợ con. Tất nhiên có thể thuận thế chiếm đoạt Trương Tiết bộ đội sở thuộc binh lực phóng đại, làm như. Vậy hiến kế Quách Đại Bàn lại đem như thế nào? Quân sư, tân nhiệm quân sư, Quách Đại Bàn vừa mới đem mấy chữ này lấy tới khung chat bên trên. Cả người ngây người ngay tại chỗ. Dựa vào, giả niệm đến cùng muốn làm cái gì? Tại sao lại đem chính mình cho vòng vào đi? Không phải đã nói đây là một lần cuối cùng sao? Nghĩ tới đây Quách Đại Bàn lộ ra khóc không ra nước mắt thần sắc. Nếu như ngươi trở thành Bành Hổ bộ đội sở thuộc quân sư, ngươi hoàn toàn có thể nghe nhìn lẫn lộn để Bành Hổ bộ đội sở thuộc binh tướng phong chỉ hướng còn. Lại địa phương, tỉ như nói nhất thống Sơn Việt chư bộ. Sau đó công phạt còn lại chức quan, kể từ đó cũng có thể thành ta dự trương quận thu hoạch được cơ hội thở dốc. Đối đãi chúng ta chỉnh đốn tốt nội bộ, chẳng phải là liền có thể, giả niệm đem MU bàn tay đến phía sau lưng tới lui lui qua lại. Càng nghĩ càng cảm giác việc này nhưng vì, chính mình thiếu khuyết cái gì, không hề nghi ngờ chính là thời gian, chỉ cần thời gian đầy đủ. Có thiên sách phủ bên trong cảnh vũ đám người mang theo dự bị quân chinh phạt. Hoàn toàn có thể gia tăng hai giai binh sĩ nội tình. Đợi thời cơ chín muồi dưới trướng tam giai binh mã vậy sẽ cực lớn đến trình độ nào? Mà lại cộng thêm công trái phổ cập, coi như Bành Hổ bộ đội sở thuộc chỉnh hợp Sơn Việt. Chờ đợi bọn hắn cũng sẽ là một chi quy mô khổng lồ quân chính quy mà không phải hiện tại tạp quân. Không có khả năng, coi như thuyết phục Bành Khánh cũng không có khả năng làm được chuyện này. Dù sao có Bành Hổ ở phía trên đè ép mặc dù Bành Hổ là bao cỏ. Nhưng không thể phủ nhận của hắn tầm mắt vẫn còn rất cao. Ít nhất có thể từ một tháng này không có tại Dư Hãn trong thành bộc phát sống mái với nhau liền. Có thể nhìn ra được đối với chân chính uy hiếp. Trương Tiết cùng Bành Hổ đều lòng dạ biết rõ Quách Đại Bàn đang tán gẫu cửa sổ bên trên trắng. Trận giải thích, không thể phủ nhận ý nghĩ này rất có khiến người tâm động. Nhưng lại có vẻ hơi không thực tế. Nhìn xem khung chat bên trên chữ viết, giả niệm cũng lắc đầu. Xua tán đi ý nghĩ này. Hiện tại chúng ta vẫn là ngẫm lại đến cùng thế nào lui địch. Mới là trọng yếu nhất ân. Ta nhận được tin tức xác thực. Chưa mai Trương Tiết cùng Bành Hổ sẽ xuất binh dự trương quận phủ. Ngươi cần coi chừng, Quách Đại Bàn đang tán gẫu cửa sổ một chỗ khác dặn dò. Theo lý thuyết lấy tay bên trong binh lực đến xem, có thể rất dễ dàng đem Dư Hãn binh mã vây ở Dư Hãn. Thế nhưng là bởi vì công trái chờ một loạt nguyên nhân. Mỗi loại huyện binh cùng dự bị quân không thể động đậy. Vì vậy chỉ có thể lấy 3.000 quân chính quy đối địch. Nghĩ đến đây giả niệm trong lòng nổi lên giống như núi áp lực. Khung chat biến mất xa vào đến trong suy tư. Cũng có thể đem Bành Hổ làm thịt. Chuyện này mới có thể miễn cho dễ dàng. Chẳng biết tại sao ý nghĩ này trong đầu thật lâu không tiêu tan. Hết chương.